Xuyên Việt chi quy đồ, chương 115, góc truyện audio.com. Yến Tự có chút hoảng hốt đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Phơ. Thiết Hoán từng ám chỉ qua nàng cùng Cốc Dương, nói Đường lão bản rất giống một người sớm đã không còn tồn tại. Lúc ấy nàng tuy rằng nhìn thân hình hắn quen mắt, lại như thế nào cũng không dám hướng tới phương diện một người đã chết nghĩ, thậm chí ngay cả khi Phượng Thần Anh thần trí không rõ gọi hắn Phi Nhi, nàng cũng chưa từng nghĩ đến phương diện. Yến Tự có chút mờ mịt, khuôn mặt xấu như quỷ mị này, thật sự là Đường Phi sao? Không chỉ có thân hình tương tự, thậm chí ngay cả danh tự cũng giống nhau, đây là trùng hợp. Phu nhân, ta kính nhờ ngươi, ta thật sự không biết Phong Hàn Bích đem Bạch Mao quái đưa đi đâu, hắn lại càng không biết. Đại ca của ta thân thể không tốt, cầu ngươi không cần kích thích hắn được hay không? Bạch Mao quái sống hay chết cũng không phải chuyện của chúng ta. Chấm, Trung Như Thủy giúp đỡ Đường Phi tức giận đối Yến Tự nói, tiện đà lại lo lắng nhìn Đường Phi một cái. Hắn biết Đường Phi đối với Phượng Thần Anh dư tình chưa dứt, không, phải nói là còn yêu Phượng Thần Anh, hiện tại hắn biết chuyện này, trong lòng nhất định không dễ chịu đi. Đường Phi ngẩng đầu trước mắt ai lạnh nhìn Yến Tự, hắn muốn đối Yến Tự nói thật có lỗi, nói hắn bất lực, hắn thật sự không muốn tái cùng Phượng Thần Anh dây dưa không rõ, có lẽ kết cục như vậy, đối với bất luận kẻ nào đều tốt. Nhưng mà, ra đến bên miệng, hắn một chữ cũng không nói nên lời. Yến Tự chống lại ánh mắt Đường Phi sau chấn động, trong lòng có một suy đoán vừa lớn mật vừa sợ hãi. Bỗng nhiên, Yến Tự thẳng tắp đối Đường Phi quỳ xuống. Phu nhân, vài tên thị vệ phía sau Yến Tự muốn đi nâng nàng dậy, lại bị nàng phất tay ngăn cản, bọn họ đành phải quỳ theo xuống. Ngươi, Đường Phi ánh mắt phức tạp nhìn Yến Tự, Trung Như Thủy muốn tiến lên đem người nâng dậy, lại bị kính ảnh chặn. Phu nhân, ngươi làm cái gì vậy? Người thân đang mang thai, ở trong này nếu xảy ra chuyện chúng ta thật sự không gánh vác nổi. Trông như Thủy lô lắng vỏ đầu, ta van cầu các ngươi cứu thiếu chủ nhà ta đi. Yến Tự một đôi mắt đẫm lệ thật sâu nhìn Đường Phi, thanh âm ai mặc. Thiếu chủ lúc trước không phải như thế, hắn chỉ là, mất đi người yêu nhất cuộc đời này, mới đem chính mình biến thành bộ dáng đó. Người yêu nhất, Trông như Thủy trong lòng bối rối, theo bản năng nhìn Đường Phi liếc mắt một cái. Không đúng, chiếu theo Đường Phi nói, năm đó Phượng Thần Anh là vì kẻ kêu Tần Nhan kia mới rời đi Đường Phi, chẳng lẽ Tần Nhan đã chết? Đường Phi bỗng dưng nắm chặt quyền, hiển nhiên hắn cũng cùng Trung Như Thủy nghĩ đến chung một kết quả. Tiết hầu có chút cay đắng, sát thanh nói, cùng ta có quan hệ gì? Yến Tự réo rất thảm thiết cười, nói, đúng vậy, chuyện này quả thật cùng Đường lão bản không có quan hệ. Đường lão bản, ngươi nguyện ý nghe ta kể một chuyện xa không? Đường Phi không trả lời, chỉ là yên lặng nhìn nàng. Yến Tự hiểu là hắn đồng ý, liền tự mình kể ra. 3 năm trước đây, có một ngốc tử không cái gì là yêu, gặp được một thiếu niên. Các đại gia chắc còn nhớ rõ, khối thân thể này của Đường Phi ở 3 năm trước đây còn chưa đến 20 tuổi. Thiếu niên bộ dáng đàng hoàng khinh cuồng, hấp dẫn ngốc tử đó, ngốc tử vẫn dùng hết mọi thủ đoạn cùng biện pháp vì muốn lấy được sự chú ý của thiếu niên. Dần dần, thiếu niên cũng bị ngốc tử hấp dẫn. Góc truyện audio.com, hai người đã trải qua rất nhiều đau khổ cuối cùng tới được với nhau. Nhưng có một ngày, thiếu niên phát hiện ngốc tử cũng không phải đơn thuần như mặt ngoài vậy, hắn làm rất nhiều chuyện lừa gạt y nghĩ đến thậm chí ngay cả việc ngốc tử nói yêu cũng là lừa mình. Thiếu niên thương tâm muốn chết cuối cùng quyết định rời khỏi hắn. Nhưng mà ngốc tử sau khi phát hiện ý đồ thiếu niên, vì muốn lưu lại thiếu niên, nhưng lại đem người nhốt chặt. Thiếu niên có một hảo bằng hữu, hắn biết được thiếu niên gặp chuyện sau liền hạ quyết tâm đi cứu hắn, thiếu niên tuy đã được cứu ra, nhưng vị bằng hữu kia vì hắn mà chết. Yến Tự bỗng nhiên tạm dừng, dương mắt nhìn Đường Phi nhắm mắt lại, khóa chặt mọi thống khổ. Yến Tự cười cười, nước mắt rơi xuống dưới. Nhưng là ngốc tử ở phía sau mới phát hiện chính mình thật sự rất yêu thiếu niên kia, vì hắn buông tha hết thảy. Chỉ là khi đó thiếu niên đã không còn có thể tha thứ cho hắn. Cho nên sao, vốn là ngốc tử kia tự làm tự chịu, thiếu niên không tha thứ hắn cũng là đương nhiên. Hắn yêu thiếu niên kia, đừng khiến người khách cười chết, nếu hắn thật sự yêu như lời nói sẽ không vì người khác mà để cho thiếu niên đó táng thân trong biển lửa. Trung Như Thủy nghe đến đây thực là không thể nhịn được nữa, dựa vào cái gì Bạch Mao quái kia ỷ vào người ta trân trọng hắn, liền không kiêng nể gì thương tổn người ta. Hắn nghĩ hắn là ai vậy, bán chút đáng thương liền muốn người khắp thiên hạ đều tha thứ cho hắn. Yến Tự chấn động, nhìn về phía Trung Như Thủy. Trung Như Thủy hừ lạnh một tiếng, quay đầu không để ý tới nàng. Sao thế nào? Đường Phi đột nhiên hỏi, sau đó, thì thế nào? Sao lại? Yến Tự tầm mắt chuyển hướng về Đường Phi, nói. Sau lại, thiếu niên kia vẫn là cùng ngốc tử ở một chỗ, cho dù trong lòng không tha thứ hắn được nhưng cũng không làm được chuyện không yêu hắn. Chỉ là, lão thiên gia giống như đặc biệt không chiếu cố thiếu niên kia. Thiếu niên thân trung kịch độc ngốc tử rất thống khổ, luôn luôn muốn vì hắn tìm thuốc giải. Có một đêm, ngốc tử kia bị người hạ độc lấy giải dược ra áp chế, dẫn ngốc tử ly khai khỏi thiếu niên. Người hạ độc tâm địa ác độc phái người bức thiếu niên tự thiêu. Sau đó, lúc này, Đường Phi thanh âm đã có chút run run, thậm chí ngay cả Chung Như Thủy cũng không tự giác ngừng lại hô hấp. Không có sau đó, ngốc tử phát hiện chuyện có kỳ quái, khi chạy về bên cạnh thiếu niên đã chết. Ngốc tử ở trong đống lửa đào ra thi thể thiếu niên, ngây ngốc ôm một đêm. Yến Tự nhìn Đường Phi run nhẹ nhẹ, thấy được trong mắt hắn tang thương cùng thống khổ. Thiếu chủ một đêm đầu bạc tẩu hỏa nhập ma, huyết tẩy Hiền Vương phủ, hủy đi Hoàng Lăng, đem Tần Nhan tươi sống nướng chết. Hắn giết người nhiều lắm, Hoàng Diệp liên hợp cùng Lang Hiên vây giết thiếu chủ. Sau lại, chủ nhân đem hắn mang về trên đảo. Thiếu chủ một ngày một đêm gọi, Phi Nhi, khi thì điên khùng khi thì si ngốc, chủ nhân cho hắn dùng ô hương, làm cho hắn đắm chìm ở trong ảo cảnh của mình không thể tự kiềm chế. Chỉ có khi đó thiếu chủ mới có thể xem là một người đầy đủ. Nửa năm trước thiếu chủ lại lâm vào điên cuồng từ trên đảo chạy ra, vọt vào Hoàng Cung Hoàng Diệp đại khai sát giới. Bị Tần Nghịch cùng Phó Tử Lưu bước đến quỷ tà thẳng đến khi gặp ngươi. Chung Như Thủy nghe xong, một bộ dáng còn chưa có hoàn hồn, cho tới lúc Đường Phi tiếng cười vang lên. Ha ha ha, góc chuyện audio.com, nguyên lai là như vậy. Đường Phi tiếng cười ai oán thê lương, trong mắt lệ lại không ngừng nhỏ xuống, dính ướt khuôn mặt vặn vẹo mơ hồ kia. Nguyên lai là như vậy, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng bỏ ta lại, cho tới bây giờ cũng chưa từng. Đường Phi mạnh mẽ ho ra một ngụm máu tươi, nói lý nhưng lại tràn ngập hận ý, hắn là hận hận lão thiên gia lại một lần nữa đùa giỡn hắn. Người khác thường thường nói, vận mệnh trêu người, hắn hận chính là cái vận mệnh này. Yến Tự chấn động tay bưng kín môi, nức nở nói. Công tử thật là ngươi, Tiểu Phi, Chung Như Thủy lo lắng cầm khăn cấp Đường Phi lau đi mau ngoài miệng, lại như thế nào cũng lau không xong, hắn hiện tại sống mũi cay cay, thầm nghĩ muốn ôm Phong Hàn Bích hảo hảo khóc một hồi. Nhân vật chính xuyên qua không phải đều có thể tay chất đầy vàng, ở thế giới khác sống vui vẻ vô lo, sau đó mỹ nữ thành đàn, có được một đống lớn hậu cung sao? Vì cái gì hắn cùng Đường Phi lại đều như vậy thảm a? Như Thủy, ta cầu ngươi, giúp ta cứu hắn đi, cứu hắn. Đường Phi suy yếu ỉ ở trên vai Chung Như Thủy, nắm chặt vạt áo hắn tựa như bắt được một cây dược thảo cứu mạng. Ta đã hại chết Hà Tịch, ta không thể tái mất đi thần anh. Hảo, ta nhất định sẽ giúp ngươi, ngươi không cần nói nữa, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chờ ngươi tỉnh ta liền đem bạch mao quái mang về đây. Chung Như Thủy một bên vỗ về lưng Đường Phi một bên an ủi, sau đó quay đầu đối Yến Tự nói. Phu nhân, ngươi trước đứng lên, ngươi có biết hắn hiện tại bị nhốt thế nào không? Yến Tự vội vàng đứng lên, quỳ đã lâu chân đau nhức vô cùng, thiếu chút nữa ngã quỵ, may mắn thị vệ bên cạnh nhanh chóng đỡ nàng. Ta biết, thiếu chủ bị hoàng đế quỷ tài nhốt tại địa lao hoàng cung, chúng ta không có biện pháp xông vào. Về phần chỗ Phượng Thần Anh bị nhốt là cấm cung đại nội được thủ vệ tối nghiêm mật của quỷ tà, Yến Tự cho dù biết chỗ cũng không xông vào cứu người được. Địa lao hoàng cung, Chung Như Thủy cả kinh, chỗ đó thế nhưng là địa phương ghi âm giữ siêu cấp trọng phạm trong triều đình, tỷ như phiên vương cùng thần tử phản loạn, còn có chứa một ít nhân vật trọng yếu không thể đối bên ngoài công bố thân phận. Địa phương đó phòng thủ kiên cố, thủ vệ xâm nghiêm, ngừng không có phận sự tuyệt đối không được vào, đừng nói là đến cứu người, cho dù một con ruồi lọt vào cũng khó. Ánh mắt ngắm ngắm kính ảnh là ám vệ kiêm tử sĩ một năm trước Phong Hàn Bích mới tuyển ra, Phong Hàn Bích có rất nhiều chuyện không thể quang minh chính đại đều phân phó hắn đi làm. Lệnh bài địa lao hoàng cung, hắn hẳn là sẽ có đi. Úc ta nghĩ muốn, Chung Như Thủy thì thào tự nói sờ sờ cầm, không có hảo ý nhìn chằm chằm kính ảnh. Kính ảnh đưa lưng về phía Chung Như Thủy, bị tầm mắt quá mức nóng rực kia dọa giật mình một cái, tựa hồ là đoán ra ý tưởng của Chung Như Thủy, kính ảnh chỉ có thể giả bộ bình tĩnh, địch bất động ta bất động. Tốt lắm, cứ như vậy đi, ta kính ảnh, còn có ngươi. Chung Như Thủy chỉ vào phía bên tay phải Yến Tự, một thị vệ thoạt nhìn có thể dùng nói. Đừng nhìn nữa, chính là ngươi a, đồ ngốc, ba chúng ta đi địa lao cứu người, những ngươi còn lại đều ở chỗ này chờ tin tức. Phu nhân, thỉnh hảo hảo chiếu cố Đường Phi. Kính ảnh khóe miệng co rút, ta cái gì cũng đều chưa đáp ứng, thỉnh không cần tự tiện đem ta tính vào được hay không? Này, góc chuyện audio.com, Yến Tự có chút khó xử nhìn Chung Như Thủy nghĩ đến Yến Tự sợ quá ít người sẽ cứu không được Phượng Thần Anh, liền nói. Đừng lo lắng, cái loại địa phương này người càng ít ngược lại càng tốt, chúng ta chỉ cần đem bạch mao quái phóng xuất, sau đó gieo cho bọn các ngươi đem hắn mang về là đủ. Không phải, ta không phải ý thứ này. Yến Tự gian nan mở miệng nói. Là thiếu chủ nhà chúng ta lại. Phát bệnh ngày hắn bị bắt thực khủng bố. Lúc ấy có một thị vệ ẩn ở chỗ tối tận mắt nhìn hết thảy, nhưng ngại phong hàn bích nhân số đông, hắn đành phải ẩn mặt đợi đám người đi rồi mới trở về báo cáo. Yến Tự lo lắng nhìn thoáng qua đường phà rõ ràng thực suy yếu, nói. Nếu công tử không cùng đi ta sợ cho dù đem người cứu ra, cũng sẽ đại khai sát giới, không người nào có thể ngăn được hắn. A, Trung Như Thủy miệng mở lớn, cằm đều sắp rơi xuống đất, đây là tính cái gì? Hắn đi cứu người trái lại có khả năng sẽ bị giết. Sau đó lại cứng ngắc quay đầu nhìn đường phơ cố gắng bảo trì thanh tỉnh, nói. Tiểu Phi hiện tại cái dạng này cả đi đường đều khó khăn, như thế nào chạy đến Hoàng Cung cứu người? Yến Tự trầm mặc, nàng cũng biết đây không có khả năng. Trung Như Thủy cũng trầm mặc, trong lòng nghĩ hắn có thể hay không trở về cùng Phong Hàn Bích làm chút thương lượng, thả bạch mao quái một con đường sống. Nhiều nhất chính mình không bao giờ chạy trốn nữa. Ai, Trung Như Thủy thở dài một hơi, Phong Hàn Bích này tuyệt đối sẽ không đáp ứng, Phượng Thần Anh là nhân vật nguy hiểm, thời điểm si ngốc thì hoàn hảo, điên lên liền giết người lăng tung. Thật sự là đau đầu. Ta có thể, Đường Phi mạnh mẽ cắn nát đầu lưỡi của mình, đau nhức làm cho hắn vẫn duy trì thanh tỉnh. Từ nơi này đến Hoàng Cung chúng ta có thể ngồi xe ngựa, thời điểm tiến gần Hoàng Cung đem ta thả xuống, ta còn có thể tái chống đỡ một hồi. Ngươi không muốn sống nữa à? Trung Như Thủy vẻ mặt không đồng ý, không cần nói bạch mao quái còn chưa cứu ra chính ngươi đã không xong. Phi phi phi, hối miệng nói lung tung, Trung Như Thủy một cái tát chụp ở ngoài miệng mình, tóm lại ta sẽ không cho ngươi đi mạo hiểm. Như Thủy, Đường Phi cầm lấy tay Trung Như Thủy, ánh mắt kiên quyết. Ta muốn đi cứu hắn, ngươi, Trung Như Thủy chán nản cùng Đường Phi đối diện thật lâu, sau cuối cùng vẫn là bại trận buông tha kêu lên. Tốt lắm, muốn đi thì đi, bất quá nếu ngươi chống đỡ không nổi nữa thì cho dù bạch mao quái còn chưa cứu ra ta cũng phải mang ngươi đi, mạng của ngươi so với ai khác đều trọng yếu hơn. Đường Phi cảm kích nhìn Trung Như Thủy một cái, trịnh trọng đối hắn nói cảm tạ. Kính ẻ nhà mắt suy nghĩ, nếu như bị chủ tử nghe được câu cuối cùng kia, Đường Phi nhất định sống không qua ngày mai. Sau khi trời tối, Trung Như Thủy, Đường Phi còn có Kính Ảnh, cộng thêm một gã ám vệ của Phượng Thần Anh, cùng nhau ngồi trên một chiếc xe ngựa chậm rãi hướng về Hoàng Cung. Thời điểm tới gần Hoàng Cung còn 3 dặm, mọi người xuống ngựa. Đường Phi đổi tốt trang phục ám vệ, được Khung Như Thủy cũng đồng dạng thay đổi trang phục cùng tên ám vệ kia nâng xuống, trốn vào bóng đêm đi từng bước một. Mà Kính Ảnh dựa theo kế hoạch của Trung Như Thủy, để lại lệnh bài địa lao, hồi cung phục mệnh Phong Hàn Bích. Góc chuyện audio.com Thuận tiện ở thời điểm Phong Hàn Bích nếu có tâm huyết dâng trào muốn đến địa lao nhìn một cái thì phải bám trụ cướp bộ Phong Hàn Bích, 3 người bọn họ thì dùng tốc độ nhanh nhất cứu người rời đi. Trung Như Thủy chiếu theo bản đồ giản dị Kính Ảnh cho hắn tìm được vị trí địa lao, khi sắp tiếp cận địa lao, Đường Phi liền không đành người khác nâng nữa, cùng tên ám vệ kia tách ra hai bên đứng ở phía so sung Như Thủy. Trung Như Thủy xung phong, hùng hổ đi đến trước đại mô địa lao, bàn tay to vung lên, tiêu sái xuất ra lệnh bài. Thủ vệ không phải ngục tốt bình thường, mà là từ trong ngự lâm quân tinh tế tuyển ra hảo thủ ất đẳng. Thị vệ cầm đầu lạnh lùng ở trên lệnh bài đảo qua, nói. Ám vệ đại nhân tới muộn như vậy là có chuyện gì? Trung Như Thủy cùng Đường Phi 3 người đều mang theo mặt nạ sắt của ám vệ, người khác nhìn không thấy mặt bọn họ, những người kia chỉ theo phục sức phán đoán thân phận. Trung Như Thủy khinh thường hừ một tiếng, nói. Chúng ta phụng mật lệnh mà đến, thứ không thể nói. Thị vệ cầm đầu sắc mặt có chút khó coi, bất quá hắn biết rõ trong triều có rất nhiều sự tình rắc rối phức tạp, cũng có rất nhiều chuyện phải dùng thủ đoạn phi thường giải quyết, hắn đoán mấy người Trung Như Thủy hẳn là tới thu thập một ít người không thể công khai thu thập. Cho nên ngay cả đối với thái độ Trung Như Thủy có chứa nhiều bất mãn, hắn cũng không dám khó xử bọn họ, đành phải khẽ phất tay, ý bảo cho đi. Trung Như Thủy dẫn Đường Phi cùng tên ám vệ kia, nghênh ngang vào địa lao. Địa lầu Hoàng Cung, so với Thiên Lao Mị Thành còn xâm nghiêm chắc chắn hơn, bờ tường là thạch bí trầm thấp, nhà tù mỗi người một gian, cùng chỗ sâu nhất là tầng thứ 9. Trung Như Thủy nhớ rõ Yến Tự nói, Phượng Thần Anh bị nhốt tại tầng thứ 3. Đường Phi một bên áp chế 2 tiếng hô nhẹ, một bên quan sát hoàn cảnh địa lao. Tầng thứ nhất nhốt đầy người, tổng cộng có 20 gian nhà tù. Nhìn thấy bọn họ tiến vào, mọi người trong lao ngồi ở trên mặt đất giải ra nhìn bọn họ. Địa lao ẩm thấp, không khí càng kém, Đường Phi trên mặt mang theo một mặt nạ sắt càng khó chịu, vỗ về lồng ngực hy vọng có thể đem ho khan áp chế đi. Thuận lợi đi tới tầng thứ 2, bọn họ không có đi vào xem, mà là trực tiếp xuống tầng thứ 3. Còn chưa tiến vào nhà tù, ba người chợt nghe thấy thanh âm. Hừ hừ, thở hổn hển khủng bố, còn có thanh âm. Dồn dàng, cổ thiết khóa bị lay động. Trông như Thủy luôn luôn sợ quỷ, tim đập thình thịch lại vẫn là kiên trì đi về phía trước. Hai ngục tốt canh giữ ở tầng thứ ba đang ngồi ở trên ghế uống rượu, nhìn đến có người tiến vào sau vội vàng đứng dậy, đợi thấy rõ người đến là ai thì lại hoảng sợ, vội hỏi. Tham kiến ám vệ đại nhân, ân, trông như Thủy nâng nâng tay xem như tiếp đón, sau đó trầm giọng nói. Đưa chìa khóa phòng cho ta, chấm, cái này, hai gã ngục tốt hai mặt nhìn nhau, bọn họ phụng mệnh đối tù phạm nơi này nghiêm ngặt trông giữ, nghe nói là một phạm nhân rất trọng yếu, nếu xảy ra sai lầm gì bọn họ có chín cái mạng cũng không đủ chết. Mắt thấy bọn họ trần trờ, Đường Phi đã không kiềm chế được tiến lên một bước nói. Chúng ta phụng hoàng mệnh mà đến, nơi này có lệnh bài hoàng thượng. Trông như Thủy rất phối hợp giơ lên lệnh bài trong tay cho bọn hắn xem, Đường Phi nói tiếp. Góc chuyện audio.com, hoàng thượng muốn chúng ta chấp hành nhiệm vụ bí mật, các ngươi lập tức đem chìa khóa giao cho chúng ta, xong việc chúng ta cũng báo cáo tốt kết quả công tác, các ngươi cũng có công đạo hảo. Nói tới đây, Đường Phi chuyện vừa chuyển, tiếng nói trầm thấp thoáng khàn khàn mang theo một cỗ ngoan độc, đôi mắt ưng sắc bén trừng to. Nếu các ngươi trì hoãn chúng ta chấp hành nhiệm vụ, gia gia ta sẽ cho các ngươi sống không nổi. Hai ngục tốt bị dọa giật mình một cái, một bên đem chìa khóa giao ra một bên lấy lòng nói. Đại nhân thỉnh bớt giận, là chúng tiểu nhân không đúng, các ngài thỉnh, chúng ta ở bên ngoài chờ. Nói xong, liền cúi đầu khom lưng lui ra ngoài. Đường Phi cầm chìa khóa, mắt thấy hai ngục tốt đi ra ngoài, sau mới nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó là một trận áp chê hô nhẹ. Tiểu Phi ngươi không sao chứ? Trông như Thủy nhỏ giọng nói, vỗ về lưng Đường Phi giúp hắn thuận khí. Tên ám vệ theo tới cũng thân thiết nhìn Đường Phi một cái. Đường Phi lắc đầu, dương mắt quan sát hoàn cảnh bốn phía. Tầng thứ ba thực âm u, chỉ có địa phương mục tốt nghỉ ngơi mới đốt hai ngọn nến. Nơi này nhà tù chỉ có hai gian, một gian gần chỗ nghỉ ngơi, bên trong trống rỗng. Đối diện còn có một gian khác, đại khái Phượng Thần Anh chính là bị nhốt bên trong. Trên vách tường lao phòng treo đầy hình cụ khủng bố, Đường Phi bỗng dưng nhớ tới hắn cũng từng bị nhốt ở địa lao của Tần Phiền, nhận hết tra tấn. Thân thể có chút run nhẹ nhẹ, Phượng Thần Anh thế nào? Hắn sẽ bị ngược hình sao? Trông như Thủy cũng đánh giá gian nhà tù âm trầm trước mắt, gian nan nuốt nước miếng một cái, ngay tại khi hắn xoay người bảo Đường Phi đợi hắn đi xem xét một chút tình huống, Đường Phi đã lướt qua hắn lảo đảo cước bộ đi qua. Trông như Thủy cùng ám vệ kiên hanh chóng đuổi kịp, Thần Anh, Đường Phi ở trong gian nhà tù cơ hồ không có chút quang sờ soạng nhẹ giọng gọi trong phòng giam thanh âm. Hừ hừ, cùng Tiết Liên dãy dụa thoáng chốc dừng lại. Đường Phi run run bắt tay vào làm, cầm chìa khóa mở ra cửa nhà lao dùng tinh thiết chế thành, thật cẩn thận đi tới. Phượng Thần Anh tứ chi đều bị Thiết Liên khóa đặc chế khóa ở trên thạch bích, cơ hồ không thể động đậy. Một đầu tóc bạc lại hỗn độn không chịu nổi, cẩm y trên người tràn đầy lầy lội cùng huyết ô, nhìn đến Đường Phi tiến vào, hắn dừng lại giãy giụa. Trong bóng đêm, một đôi mắt phượng đỏ bừng tràn đầy xa lạ, còn có sát khi điên cuồng lạnh như băng. Đường Phi chấn động run run đưa tay tháo mặt nạ sắt trên mặt đi từng bước một tiến lên. Thần Anh, thanh âm khàn khàn nghẹn ngào tràn ngập thống khổ, Đường Phi đứng ở trước mặt Phượng Thần Anh tay run rẩy lau đi vết bẩn trên mặt hắn. Phượng Thần Anh trong mắt điên cuồng lui không ít, hơi chút mê mang nhìn Đường Phi, khuôn mặt bị hỏa thiêu hủy kia tựa hồ có chút quen thuộc lại có chút xa lạ. Cuối cùng tầm mắt Phượng Thần Anh dừng ở hình ảnh phản chiếu trong mắt Đường Phi, nghiêng đầu hơi không xác định nói. Phi Nhi cách trương.